Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 33, cuộc hành trình bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chị Hi Hi là bà nội trợ đảm đang, nên chị ấy đã xuống bếp pha trà chanh để mọi người uống cho tỉnh ngủ. Vì bây giờ là 1 giờ sáng mà. Nè nè, nghe tôi phân nhóm nè. Win và Nili sẽ đi tìm huyền trượng ánh sáng. Kevin và Hi Hi tìm hoa uyển lan. Sun và Sanri tìm ngọc biển xanh. Wenli và Sky tìm nữ thần hợp thể nhá. Còn lại là tôi và... Trời, dính với tên này chắc tôi chết. Kim và tôi tìm trứng phượng hoàng. Uống chút trà chanh cho tỉnh ngủ nè mấy đứa. Hi Hi bưng ra 10 ly trà chanh rồi phân phát cho từng người. Mọi người nhận lấy tách trà của mình. Tuy họ cứ thản nhiên như vậy chứ thực ra rất lo lắng cho cha mẹ của mình ở thiên giới. Đây là lần thứ 2 tiên bóng tối xâm nhập thiên giới. Lần thứ nhất là lúc 10 người họ chưa ra đời. NS mới lên ngôi. Nhân thời cơ NS còn non nớt, chúng đã xông vào chiếm lấy thiên cung. Các vật liệu mà NS kể đều do nữ thần hợp thể nắm giữ. Hai người NS và chị của ông đã hợp sức đánh bại tiên bóng tối. Nhưng đã bỏ sót lại một phần, từ đó là nữ hoàng bóng tối, con của người lãnh đạo chúng. Nữ thần hợp thể tưởng rằng cuộc chiến kết thúc nên đã đem các bảo vật đó phân tán khắp nơi trên thế giới nhằm chôn vùi đi lịch sử của cuộc chiến tranh đấy, và bây giờ nó đã lặp lại một lần nữa. Thế lực của chúng còn mạnh hơn xưa hàng tỷ lần. Chị Hi Hi hãy cầm lọ phấn này. Lúc này thúc có đưa cho em. Nó lấy từ trong túi ra một lọ phấn nhỏ. Ước, đi thôi, mọi người bình an vô sự đấy. Hãy cùng hợp sức để tiêu diệt bọn chúng nào. Nó nói rồi đưa tay trái ra phía trước. Từng người để tay chồng lên tay nó và... Yeah, tôi muốn trở về thiên giới. Tụi nó biến mất, để lại một khoảng không vắng lặng trong ngôi nhà. Lúc này còn có tiếng nói. Bây giờ một con ruồi bay qua cũng nghe thấy. Cặp đôi Kevin và Hi Hi. Thời gian từ phòng khách lên thiên giới. Bây giờ trên thiên giới là 6 giờ sáng nha. Hoa uyển lan chỉ mọc ở đồi núi, cạnh các thác nước trong và sạch sẽ. Nhưng vì uyển lan rất khó trồng nên chỉ mọc được vài cây trên thiên giới. Nếu nói đến đồi núi, thác nước, điều kiện là nước phỉ trong thì trên thiên giới chỉ có một nơi, đó là sơn hoa. Sơn hoa là nơi có rất nhiều loài hoa khác nhau. Do tiên thiên nhiên cai quản và chăm sóc, nó là một đồi núi cao, có tiếng thác chảy róc rách, một nơi rộng lớn như dày, lại nhiều hoa nữa chứ, biết kiếm đâu ra loài hoa uyển lan đó đây. Kevin đi lại một vách đá ngồi xuống nói, trong sách có chú thích rằng hoa này có nụ rất giống hoa hồng nhưng khi hoa nở thì nhìn hoàn toàn khác. Uyển lan chỉ mọc trên đỉnh thác nước, cần có bóng tối, hơi nước, sương mù, tuyết trắng để hoa nở. Nếu không thì hoa vẫn giữ nguyên nụ mãi mãi. Nhưng khi hoa nở thì hoa không bao giờ tàn. Nhưng thác nước ở đâu nhỉ? Hi Hi biến ra cuốn sách nghe có vẻ cổ. Cầm trên tay lật ngay mục có tên hoa uyển lan rồi đọc. Thác nước hả? Hình như tôi biết, đi theo tôi. Kevin đột nhiên nắm tay Hi Hi rồi dẫn cô chạy đi đâu đó. Kevin chạy trước, Hi Hi theo sau. Hai anh chị này cùng sải bước trên con đường lát đá màu trắng. Xung quanh là những khóm hoa hồng nở rộ khoe sắc dưới ánh nắng ban mai. Ôi, tình cảm quá nha, rất giống một cặp tình nhân dạo quanh trong khu vườn hoa hồng đầy màu sắc. Chạy một lúc lâu cũng đến, trước mặt hai người là một con thác lớn, nước trong veo, bên kia còn có rất nhiều cây nha, trên cây cũng có quả xanh đỏ tím vàng nữa chứ. Nhìn là phát thèm, Kevin bay lên đỉnh thác để tìm thì anh tính hái hoa bắt bướm nhưng nhớ lại lời của NS thì bay xuống và nói. Tôi tìm thấy rồi, nhưng phải đợi đến nửa đêm mới được. Ọc, ọc, ọc, tiếng bụng của chị Hi Hi gào thét. Gì chứ, giờ là 6 giờ mấy sáng, người ta cũng biết đói chứ bộ. Nhưng sao cô thấy ngượng quá nhỉ? Để tôi tìm thức ăn. Kevin bay qua phía bên kia thác. Thức ăn thiếu gì nè? Anh hái mấy quả rồi cho vào miệng, nghĩ quả có màu đo đỏ chắc ngon nên anh ăn trước. Rồi đến quả xanh, vàng, cũng không tệ đấy chứ. Khá là ngon, ây da, a dui, sao đau bụng quá vậy nè. Kevin tay trái chống vào thân cây, tay phải ôm bụng lão oai oái, cho chừa cái tật ham hố. Cô cũng định bụng bảo anh khoan hãy ăn, chưa kịp nói tiếng nào thì anh đã ăn một quả rồi. Dù gì cũng ăn thôi thì cứ để ăn cho hết, nếu có mệnh hệ gì thì cô cho mượn nhà vệ sinh cũng không sao. Ác nhỉ mọi người, nhà vệ sinh nè, vào giải quyết nỗi buồn đi. Hi hi, vừa nói vừa dùng phép tổng hợp lá lại để tạo thành một nhà vệ sinh hoàn hảo. Dù cô là con của thần tuyết nhưng việc sử dụng mấy phép thuật thường như vậy cũng không là gì với cô. Cách chương.